Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1263. Nút thắt khó cởi. Vương Trung gật đầu với Vương Lỗi, huynh đệ hai người cùng gật đầu, 3 triệu không lỗ, chúng ta chết cũng đáng. Trần Kiệt ở bên cạnh cũng tỏ vẻ đồng ý, chỉ có A Hạo do dự chốc lát, sau đó nêu ý kiến của mình. Mỗi người 3 triệu, 4 người là 12 triệu. Triệu ca ngươi cầm đầu chắc chắn nhận được trên con số này, có phải hơi tham không? Mọi người cùng bán mạng, chia ít quá, ta muốn 5 triệu. A Hạo đưa hai tay về phía Quý Chính Hùng, vết chai trên ngón trỏ rất rõ ràng, ta từng đạt quán quân bắn bi di động, có chướng ngại vật thì xếp thứ hai. Vì vậy mong Triệu ca tin tưởng ta, quyết định của ta rất đáng tiền. Để xem biểu hiện của ngươi. Quý Chính Hùng dùng ánh mắt âm trầm nhìn mấy người, 3 triệu là con số tối thiểu. Xem biểu hiện chia thêm tiền. Lần này mọi người có ý kiến gì không? Không. Mấy người đồng thanh trả lời. 9 giờ tối sẽ có một chiếc xe Toyota màu đen đến dưới lầu đón các ngươi, biển số xe đuôi 532. Nhớ là sau khi lên xe không được đặt câu hỏi, không được nói chuyện. Không chỉ hiện tại, mà bắt đầu từ lúc các ngươi đồng ý với ta, các ngươi không được hỏi gì hết, chỉ có chấp hành thôi. Giọng điệu Quý Chính Hùng tàn nhẫn, đây là quy tắc của ta. Ai làm trái quy tắc thì ta giết. 10 phút sau, Quý Chính Hùng xuống tầng, dựng cổ áo jacket màu nâu để che nửa khuôn mặt theo thói quen, sau đó quan sát tình hình đường phố rồi rảo bước rời đi. Ở chỗ rẽ góc đường có một chiếc xe hơi màu đen trông rất bình thường dừng lại. Cửa xe nhanh chóng hạ xuống, Trương Tử Hào gật đầu với Quý Chính Hùng, lên xe. Quý Chính Hùng chạy nhanh tới, thả chậm tốc độ nhảy lên xe. Sau đó, chiếc xe chở mấy người lập tức hòa vào dòng xe như nước chảy. Người thế nào? Trương Tử Hào ngồi ở ghế phụ mở lời trước, không hợp thì chúng ta phải chọn lại. Từ tin tức mà ta nhận được có thể thấy thời gian này khá căng thẳng. Đạt yêu cầu. Ta quan sát bọn hắn nhiều ngày như vậy, tuyệt đối không có nội gián. Quý Chính Hùng trả lời, người của Hỏa Ca tuyệt đối sạch sẽ. Trong 4 người này có 2 tên khá ngốc, 1 tên có cái nhìn đại cục, tên còn lại thì trong lòng bàn tay có vết chai, nhưng rất tham, rất hợp làm bia đỡ đạn. Không phải ta không yên tâm về bọn hắn, mà là cẩn thận thì có thể dùng thuyền vạn năm. Trương Tử Hào gật đầu, đạt yêu cầu là được rồi. Dấu vết của lũ tội phạm bọn hắn quá nặng, không có quan hệ cũng không có đường lui, một khi xảy ra chuyện sẽ là tấm chắn yểm hộ rất tốt. Nếu đám khốn này mạng cứng thì ta không ngại cho bọn hắn mấy triệu chơi đùa. Mấy triệu, giọng điệu nhẹ bẩn của Trương Tử Hào khiến Diệp Kế Hoang im lặng, hiện tại hắn càng lúc càng để ý tới vụ làm ăn này. Trong mấy ngày tiếp xúc với Trương Tử Hào, ít nhiều gì hắn cũng hơi hối hận về con đường của mình trong quá khứ. Không phải hối hận vì đã liều mạng, mà hối hận vì huynh đệ của mình chết nhiều như vậy không đáng. Cùng là liều mạng kiếm tiền, nhưng Đại Phú Hào kiếm tiền gì, mình kiếm tiền gì? Mình sa sút đến độ vay tiền một nữ hài massage, đây là nút thắt khó cởi trong lòng hắn. Có điều nữ hài A Kim kia quả thật không tệ. Diệp Kế Hoang nghĩ tới đây. Trên gương mặt xưa nay lạnh lùng hiếm khi hiện ý cười. Hắn không hề coi thường xuất thân của A Kim, ai cũng là người cùng khổ mà thôi. Nam nhân bán mạng, nữ nhân bán da thịt, chẳng ai cao quý hơn ai. Huống chi nữ nhân quá ngu ngốc, có thể tán gia bại sản giúp đỡ mình. Đối với Diệp Kế Hoang mà nói, như vậy là đủ rồi. Lần này kiếm đủ rồi sẽ thu tay, Diệp Kế Hoang quyết định. Giang hồ là gì? Có rất nhiều định nghĩa. Có người nói giang hồ là nhân tình thế sự, có người nói là chém giết, cũng có người cho rằng giang hồ là ơn là thù, lại có người nói là âm mưu lừa lọc. Nhưng có một câu không ai phủ định. Đó là đã bước chân vào giang hồ thì nhiều khi thân bất do kỷ. Diệp Kế Hoang muốn kiếm đủ rồi thoát thân, nhưng giang hồ chưa chắc đồng ý. Bên Trương Tử Hào có người truyền tin, là một tên lưu manh tứ nhị cửu của An Phong tên là A Chính. Tin tức này không cần tiền, nhưng hắn muốn gặp ngươi. Trong quán Ba Loan Tử, Lữ Tư Kiệt nói nhỏ bên tai Phi Cơ, nghe nói Đại Phú Hào bắt tay với Quý Chính Hùng, hàng lấy từ tuyến đường của Thúc Thúc hắn. Thúc Thúc hắn là quan lão lục quan đường của An Phong, hiện tại vẫn luôn dựa vào buôn lậu kiếm tiền. Tin tức đáng tiền thì cho hắn tiền, hắn lấy tư cách gì mà gặp ta? Sắc mặt Phi Cơ u ám, khăng khăng đòi gặp ta, tên khốn này muốn chết sao? Không biết lễ phép gì hết. Băng đảng cản thành coi trọng nhất là quy củ bối phận. Một tên lưu manh tứ nhị cửu tầng chót lại dám đưa ra yêu cầu này với ban chủ Hòa Ký, một trong 4 bang phái lớn nhất, đúng là coi trời bằng vung. Quan lão Lục chọc vào Tịnh Không thuộc thập kiệt hòa ký, hôm qua bị xử ở chợ đêm Vịnh Câu Sơ Quay. Có lẽ chuyện này A Chính cũng có phần, hắn to gan như vậy chắc là muốn hòa giải với hòa ký. Lữ Tư Kiệt đã tìm hiểu trước, thông tin về lô hàng này được giữ bí mật rất tốt, người của chúng ta điều tra rất lâu mới biết đại phú hào đi tuyến đường này. Vì thế có thể thấy nhất định là lô hàng này rất quan trọng, không thì đã chẳng giữ kín tin tức như thế. Vậy thì có thể gặp hắn, cứ theo quy củ đi. Hiện tại phi cơ càng thêm có khí thế của người lãnh đạo, người đòi hắn một ngón tay làm quà gặp mặt, nếu tin tức đáng giá thì ta sẽ bảo vệ hắn sống sót trong tay Tịnh Khôn. Dưới ánh đèn mờ tối, lời nói của phi cơ thể hiện rõ tính chất cá lớn nuốt cá bé của thế giới đen tối này. Ta biết rồi. Lữ Tư Kiệt cầm ly whisky mà bartender đặt ở quầy bar, uống một hơi cạn sạch, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chương 1264. Đánh bốt A Chính đã chờ trong băng thất của Cửu Văn Long rất lâu. Nhìn bề ngoài thì hắn là một thanh niên có ngoại hình bình thường, làn da ngăm đen, vừa nhìn là biết hán tử kiếm cơm trên biển. A Chính đã trải qua không ít sóng gió, xoa tay lộ vẻ căng thẳng. Không căng thẳng không được. Tịnh Khôn đã ra lệnh giang hồ truy sát, Lục Thúc đã bị xử lý, An Phong không có ai dám ra mặt. Hiện giờ không có mấy ai đủ tư cách áp chế Tịnh Khôn kẻ cây độc nhất trong thập kiệt tân ký. Phi cơ ca của Hòa Ký chắc chắn là một trong số đó. Phi cơ ca đồng ý gặp ngươi. Cửa gỗ băng thất bị đẩy ra, bảy tám hán tử đi vào. Lữ Tư Kiệt dẫn đầu. Hắn chào hỏi Cửu Văn Long trước rồi mới nói chuyện với A Chính đang ngồi ở trong góc. Cảm ơn Kiệt ca giúp đỡ, ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi. Nghe vậy A Chính vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy liên tục nói cảm ơn, thái độ hạ mình. Không cần cảm ơn ta, hy vọng tin tức của ngươi hữu dụng. Một tiếng phập vang lên theo câu nói này. Một hán tử trong đám người cắm con dao sắc bén lên mặt bàn trước mặt A Chính. Người người có ý gì? A Chính đờ đẫn nhìn lưỡi dao lóe lên hàng quang dưới ánh đèn. Không thể không có quy củ. Lữ Tư Kiệt khoanh tay, An Phong là băng đảng suy tàn, ngươi chỉ là một tứ nhị cửu. Một tứ nhị cửu muốn gặp ban chủ Hòa Ký, đừng nói là ngươi không biết phải làm thế nào. Ta biết. A Chính cũng thuộc lòng bài thơ Hồng Môn, nghe xong sắc mặt trắng bệch, hắn cười thảm một tiếng, thức thời gật đầu, đặt tay trái lên bàn, sau đó thong thả cắn góc áo, tay phải rút con dao găm ra rồi vung dao. Tiếng rên rỉ vang lên kèm theo dòng máu phun trào. Long ca. Khi ra ngoài, đầu tiên Lữ Tư Kiệt sai người dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cung kính đặt bao lì xì dày cột lên quầy ba của băng thất Cửu Long, mượn bảo địa của Long ca làm việc, đây là tấm lòng. Cửu Văn Long bình tĩnh nhận bao lì xì, ngước mắt nhìn A Chính với sắc mặt tái nhợt đang bịt chặt tay phải, sau đó nhếch miệng cười, lâu lắm rồi không thấy quy củ này. A Chính, lòng thúc chúc ngươi cầu được ước thấy. Cửa băng thất Cửu Long đóng lại, đoàn người đã đi hết, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Hướng 9 giờ, Tiểu Hồng Bào ngươi nhớ đứng ở chỗ đã đánh dấu. Lại chết. Đúng, đúng, chính là nơi đó, ngươi không thể sử dụng ma pháp lốc xoáy sao? À, ta đi cứu ngươi, được rồi, người thông minh, ngươi phải học cách ngăn cản, quét sạch mốt, nhớ thêm trạng thái cho ta, hiểu chưa? Đồng đồng líu lo không ngừng. Tiểu yêu tinh đồng đồng nhìn qua giống như một con sói vẫy đuôi, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên đánh bốt. Tô Bình Nam là người mới, hai người giày vò cả nửa ngày, cuối cùng mới làm nên chút chuyện. Hay, hôm nay ngươi nói ít thật. Nhìn thấy cột máu của bốt hạ xuống. Rốt cuộc Đông Đông mới có tinh thần bắt đầu nói chuyện phiếm. Thật thú vị, cơ chế của quái vật này thực sự hấp dẫn, có bao nhiêu quái vật cấp độ này? Tiểu Pháp Sư không để ý đến Đông Đông, ngược lại đưa ra vấn đề của chính mình. Không biết, khoảng 7-8 con. Đông Đông đáp. Còn khó khăn hơn thế này bao nhiêu, và cần bao nhiêu người hợp tác? Ta đã kiểm tra trang web, không có lời giải thích nào. Tiểu Pháp Sư tiếp tục hỏi. Giọng điệu giống như một lão đầu tử. Vậy thì nhiều lắm. Đây là tiểu bốt, hình như là một con rồng. Bây giờ người trong toàn bộ máy chủ này đều không thể đánh chết rồng. Đông Đông thành thật trả lời, đồng thời mơ hồ cảm thấy tiểu pháp sư này hôm nay hình như có chút khác trước, không chỉ thao tác rất xa lạ mà ngay cả giọng điệu cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Để kéo dài tuổi thọ của trò chơi. Pháp sư tiếp tục đặt câu hỏi. Này, người đang đùa ta đấy à? Tiểu yêu tinh không hài lòng, lệ chúng ta đang chơi game, cần chi phải phiền phức như vậy? Một sản phẩm dựa vào thời gian để kiếm tiền, tuổi thọ của nó quyết định lợi nhuận của nó. Tiểu Pháp Sư nói, đồng thời còn nói Tiểu Yêu Tinh một câu, Tiểu Nha Đầu, người đúng là không lễ phép gì cả. Đông Đông bị câu trả lời ông cụ non làm cho kinh ngạc. Nàng còn chưa kịp lên tiếng phản bác đã nhìn thấy Tiểu Pháp Sư lưu lại một hàng chữ, đời có việc, ta đi đây. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, Tiểu Pháp Sư đã ngoại tuyến. Đúng, là ngoại tuyến. Sau khi để lại một câu, hắn không chút nghĩa khí ném nàng giữa một bầy quái vật rồi biến mất không dấu vết. Nhìn cảnh tượng mình bị đánh chết, bạn học Đông Đông luôn mang đến cho người khác cảm giác dịu dàng không khỏi bùng nổ, tức giận vỗ bàn đứng dậy, oán khí ngút trời. Đối với oán khí của nữ hài, Tô Bình Nam không nhận ra. Hắn xác thực đang có việc trong hiện thực. Sa Vũ đã chọn xong người đến đảo Mỹ Lệ để hóa giải cục diện. Cường độ ủng hộ của Tô Bình Nam rất lớn, khiến cho rất nhiều cốt cán của Mộ Dung Thanh Thanh bị hao mòn nghiêm trọng. Nữ nhân đã tìm đến cửa. Huống chi, nam nhân đã tìm hiểu game này, mặc dù cảm thấy nó cũng có chút thú vị nhưng hắn cũng sẽ không trầm mê trong đó, tất nhiên là thoát game gọn gàng linh hoạt rồi. Đột nhiên tìm ta là vì chuyện Sa Vũ sao? Tô Bình Nam nhìn Mộ Dung Thanh Thanh mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt đẩy cửa bước vào, gật đầu một cái xem như chào hỏi. Đúng vậy. Mộ Dung Thanh Thanh dứt khoát thừa nhận. Sa Vũ chọn 6 người của ta mang đi, đều là hảo thủ nhất đẳng. Nàng tự nhiên ngồi vào ghế salon tiếp khách, vì ánh mắt của hắn cao thật, nhưng lại khiến cho Thải Vân Chi Nam và Hải Châu đều thiếu người, tất nhiên phải tìm lão đại ngươi bổ sung người rồi. Mộ Dung Thanh Thanh hoàn toàn không để ý đến việc Hải Đông Thanh tan rã hoàn toàn. Nàng biết rõ phong cách của mình hoàn toàn không phù hợp với xã hội này. Bây giờ vì tập đoàn Cẩm Tú, chuyện nàng làm đã nhận được tin tưởng của Tô Bình Nam, cho nên nàng nói chuyện không hề cố kỵ. Chương 1265. Ra ngoài giành Giang Sơn, thì chuyện của Sa Vũ là ta đồng ý cho hắn làm chủ. Tô Bình Nam mỉm cười, để có giả tâm, lại có quyết tâm, tất nhiên ta phải cho hắn một cơ hội rồi. Chúng ta hợp tác với nhau nhiều năm như vậy, ta hiểu suy nghĩ của hắn. Mộ Dung Thanh Thanh mỉm cười, vậy hắn bại bởi để Diệu Dương, sẽ không chịu phục. Điều này cũng chẳng kỳ quái. Chúng ta cần nhân tài chân chính. Hiện tại bảo an tinh anh của công ty đã rút ra ngoài không ít, điều động nữa chỉ sợ sẽ mất đi khung xương, dẫn đến phòng thủ có thừa mà giả tính không đủ. Cho nên không thích hợp cho bọn hắn đi. Tô Bình Nam lắc đầu từ chối yêu cầu chọn công ty bảo an của Mộ Dung Thanh Thanh. Vậy phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Thanh Thanh tiếp nhận tách trà Tô Bình Nam đưa sang, cau mày nói, người cũng biết phòng tuyến nối liền Thải Vân là nơi nào, ai cũng bưu hãn. Không có nhân thủ, chúng ta không áp chế được. Ta biết rất rõ. Tô Bình Nam trả lời, đều cho nên ta đã bảo Tô Nhất Nhị đi tìm người, người có thể đi cùng, tìm thêm một số người thích hợp trở về. Chuẩn bị cho việc chúng ta ra ngoài, bây giờ chúng ta ra ngoài có phải hơi gấp không? Mộ Dung Thanh Thanh nghi hoặc hỏi, đây bên phía Dương Thiên Lý tạm thời ổn định, Bổng Tử Quốc còn chưa tiêu hóa, cái này cần thời gian. Thời gian không chờ người. Hành động của tập đoàn Cẩm Tú chúng ta đối với Đông Nam Á đã lửa xém lông mày. Một khi sự việc bắt đầu, nhất định sẽ khiến cho chúng ta cây to đón gió. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ở trong nước chúng ta hơi bó tay bó chân, nhất định phải có nhượng bộ. Dù sao chúng ta không thể hành động quá mức ở Hạ Quốc được. Đây chính là thị trường cơ bản để chúng ta kiếm tiền. Có một số việc không thể đề cập với bất kỳ ai. Thật ra Tô Bình Nam cố kỵ bởi vì kinh nghiệm ở một thời không khác. Nam nhân biết quốc gia của mình có một số phương diện lợi hại đến cỡ nào. 10 đến 20 năm tới sẽ là thời điểm kinh tế đất nước cất cánh, muốn kiếm nhiều tiền thì không thể để lại quá nhiều tội lỗi. Mặc dù hắn có thể dựa vào tầm nhìn xa trông rộng của mình để duy trì chính trị, nhưng chung quy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao chính trị cũng là nghệ thuật thỏa hiệp. Một con lợn nuôi quá mập nhất định sẽ thu hút ánh mắt đồ tể. Dù cho đứng độ chính xác, nam nhân cũng không tin tưởng bất cứ lời hứa hẹn nào. Hắn chỉ tin vào chính mình. Hơn nữa, thỏ giảo hoạt còn có ba hang, huống chi là Cẩm Tú. Đối với việc di dời Cẩm Tú, Tô Bình Nam không vội. Nam nhân biết rằng trong 10 năm hoặc thậm chí 15 năm tới, có thể nói rằng Hạ Quốc hoàn toàn bước vào thời đại mà mọi thứ đều liên quan tới tiền. Đây là thời đại của chủ nghĩa tư bản. Tất cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng sẽ xuất hiện trên sân khấu sau khi ngươi hát, Bây giờ đám người Chu Ba Nghĩa bể nghệ tung hoành đang cố gắng sử dụng vũ lực cá nhân của mình để chống lại thời đại sẽ bị lịch sử đào thải. Tô Bình Nam sẽ không phạm sai lầm giống như bọn hắn. Lập trường của tập đoàn Cẩm Tú chỉ cần chính xác, hệ số nguy hiểm sẽ không quá lớn. Dù sao trưởng lão cũng là những người đó, có Mạnh Gia làm trung gian, đứng vững không khó. Giống như những lời hắn đã nói với ông chủ Ngưu. Xây dựng quê hương nhiều hơn, làm nhiều việc thiết thực hơn, không gây chuyện, xóa dấu vết cần phải xóa, Cẩm Tú luôn làm rất tốt mặt này. Nếu cả hai đều được quan tâm, hắn sẽ không dễ dàng gục ngã với những mối quan hệ hiện tại. Về Mạnh đại tiểu thư, Tô Bình Nam có chút đau đầu. Trưởng nữ dòng chính hào môn đại viện sao có thể nhàn rỗi đến mức suốt ngày gọi điện thoại cho mình. Không chỉ như vậy, cứ cách vài ngày nữ nhân lại sai người mang quà cho hắn. Đến mức bây giờ rất nhiều xa xỉ phẩm của Tô Bình Nam đều là tiền của Mạnh Tịnh Tuyết. Hơn một năm qua, Mạnh đại tiểu thư chỉ hận chưa được gả cho hắn. Từ trước đến nay, Tô Bình Nam vẫn luôn duy trì một khoảng cách rất tốt với Mạnh đại tiểu thư, nằm ở mức quan hệ bạn bè. Làm như vậy bởi vì Tô Bình Nam không muốn những người khác của Mạnh gia nhúng tay vào. Còn một điểm nữa là tránh xa chính trị. Nam nhân không chấp nhận được người khác khoa chân múa tay ở Cẩm Tú. Tính cách của Tô Bình Nam luôn kiệt ngạo. Hắn có thể xác định Mạnh đại tiểu thư là người hiểu chuyện, nhưng danh xưng Mạnh Tam Thúc thao thiết không phải là tự dưng mà có. Phải cẩn thận, nếu không sẽ gây ra sai lầm lớn. Nhưng hết thảy chỉ là tạm thời. Tập đoàn Cẩm Tú muốn độc chiếm một số ngành để kiếm tiền, như vậy khó tránh khỏi việc đứng đội. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ, Tô Bình Nam cường thế đến đâu cũng khó thoát khỏi vận mệnh này. Khi vốn liếng đã đạt đến mức nhất định, khẳng định sẽ có lực lượng chính trị tham gia. Đây là luật thép, không cách nào tránh khỏi. Ác, tài, sắc. Đối đãi với người của đường dây Long Đằng, không thể chỉ nghiêm khắc mà thôi. Tô Bình Nam duỗi ba ngón tay với Mộ Dung Thanh Thanh, y tóm chặt những yếu tố này, bên kia sẽ không lật nổi sóng gió gì đâu. Nếu không được, cứ tùy tiện tìm một vài người ra đỡ. Nhưng mục tiêu của chúng ta quá cao. Nam nhân nói sang chuyện khác, ê ra ngoài giành lấy một giang sơn chân chính thuộc về Cẩm Tú mà chỉ dựa vào những người đó là không được. Cho nên ta mới yêu cầu Tô Nhất Nhị đi chọn người. Đập bàn, Tô Bình Nam thẳng thắn nói, đi vừa lúc mượn cơ hội này lọc những người được chọn. Chỉ để lại một số tinh anh giỏi đánh đấm làm khung sườn. Biểu hiện của Mộ Dung Thanh Thanh cũng trở nên nghiêm túc. Nàng nghe ra được hùng tâm tráng chí trong giọng nói của nam nhân. Kỷ luật thiết huyết không sợ giết chết tinh thần. Giọng điệu của Tô Bình Nam có chút xúc động, đề núi 10 năm sẽ lưu lại những đồ trân quý nhất. Nếu chúng ta không lấy được, những thứ này sẽ biến mất theo thời gian, thật đáng tiếc. Chương 1266. Đồng ý hay từ chối Mộ Dung Thanh Thanh đứng dậy, nhìn ông chủ hiếm khi bộc lộ lòng mình với vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm. Ta sẽ nghe theo ngươi hết thảy. Nam nhân mỉm cười. Hắn vẫn luôn cố gắng khéo léo để những người này hòa nhập hoàn toàn vào bước đi của mình. Những bộ phận đó phù hợp với cỗ máy điên cuồng và thiết huyết của hắn. A Chính gặp phi cơ không phải ở quán ba Giá Thê Loan Tử, mà là một công ty tài chính mới được cải tạo ở khu thương mại. Hình như công ty còn chưa chính thức khai trương. Người rất vắng vẻ. Phi cơ ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, còn trẻ hơn hắn nghĩ. Bên cạnh còn có một nữ nhân ăn mặc theo kiểu thượng lưu. Rất xinh đẹp. Nhưng A Chính thức thời không dám nhìn nhiều. Phi cơ chọn chỗ này để gặp A Chính tất nhiên là muốn giữ bí mật. Hơn nữa, Rebecca không thích hợp thường xuyên xuất hiện ở quán ba Ngư Long hỗn tạp. Mặc dù Trịnh Nga Nguyệt đã từng bước tiếp nhận một số chuyện nhưng dù sao trên danh nghĩa Rebecca còn chưa thôi việc hoàn toàn. Nàng vẫn cần bồi dưỡng một số tay chân của mình. Thời gian của ta rất quý. Phi cơ nói với A Chính, đưa một câu thôi, tin tức đáng tiền thì ta sẽ gọi điện thoại cho Tịnh Khôn, bảo đảm cho ngươi một mạng. Phi cơ, 800 ký TNT. A Chính nuốt một ngụm nước miếng, đề đại phú hào bị điên rồi. Hắn và Quý Chính Hùng chở 800 ký TNT đến Hào Giang. Hắn muốn làm chuyện lớn. Ta hiểu rõ đại phú hào. Mặc dù hắn rất nóng nảy nhưng làm việc sẽ không cẩn thận như thế. Nhất định có người cùng thuyền chống lại ngươi, không có khả năng để cho các ngươi biết hàng hóa là cái gì. Rebecca nói tiếp. Nguyên nhân quan trọng mà nàng đến đây chính là phân biệt tin tức của tên lưu manh này là thật hay giả. Dù sao việc điều tra đại phú hào phải làm một cách bí mật. Phi cơ lại không quá tự tin với độ thông minh của mình. Trùng hợp là bọn hắn yêu cầu quá cao trong quá trình vận chuyển, dường như bọn hắn đã quá cẩn thận. A Chính thành thật trả lời, vậy ta từng học ở trường cảnh sát, học kiến thức phòng ngừa bạo lực. Mặc dù bọn hắn bao bịt rất chặt chẽ nhưng không may có một cái túi rơi xuống biển. Sau khi vớt lên, da của ta đã chạm vào một ít bột phấn. Chỉ dựa vào cái này? Rebecca hoàn toàn không cho A Chính thời gian suy nghĩ. Còn nữa, lúc đó lớp gói bên ngoài bằng vải bông, sau khi ngâm trong nước biển, bên trên in mấy chữ màu xanh lam, mặc dù rất mờ, nhưng ta có thể nhận ra được một ít. Là cái gì? Rebecca ra hiệu cho Lữ Tư Kiệt vẫn đang đứng thẳng một bên, để đưa cho hắn một cây bút và một tờ giấy để hắn viết ra. Là bốn chữ triện, những cái khác ta nhìn không rõ. A Chính thành thật vẽ xong, sau đó giơ bàn tay lên, điều quan trọng nhất là sau khi tay ta tiếp xúc với những thứ này lập tức chuyển sang màu da cam, còn có dấu hiệu đau đầu buồn nôn, cho nên ta mới kết luận là TNT. Rebecca nhìn thẳng vào mắt A Chính, một lúc lâu sau mới nhẹ gật đầu, vậy ta tin ngươi không nói dối. Cảm ơn, cảm ơn. Vừa mới bị chặt một ngón tay, dưới ánh mắt của Rebecca, A Chính lại càng căng thẳng hơn. Sau khi nghe được câu nói này, hắn rốt cuộc thở phào một hơi, cả người mềm nhũn ra. Hắn thả lỏng nhưng biểu hiện của Rebecca và Phi Cơ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lão đại quyết định lấy hạt dẻ trong lò lửa của Trương Tử Hào, nhưng tên gia hỏa này lại điên cuồng đến thế. Hắn mang 800 kg TNT đến Hào Giang để làm gì? Bắt cóc Hà tiên sinh chứ không phải đánh trận, hắn cần chi phải sử dụng thứ đồ đó. Rebecca và Phi Cơ liếc nhìn nhau một cái, trong mắt chỉ toàn là sự nghiêm túc. Phong cách của Cẩm Tú là trước khi làm một việc gì đó nhất định phải biết người biết ta. Cho nên, bọn hắn đã tìm hiểu rất kỹ đám người Trương Tử Hào. Nhớ kỹ điều này. Đầu lĩnh là Trương Tử Hào chứ không phải Diệp Kế Hoang. Mặc dù Trương Tử Hào cuồng vọng nhưng cũng không điên cuồng đến mức để lại thấp như thế. Điều này không phù hợp với phong cách làm việc của bọn hắn. Nếu tin tức này là thật, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm. Đối phương không chỉ mưu đồ một mình Hà tiên sinh. Phi Cơ ca, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, A Chính mỉm cười nói, lờ mấy năm nay ta đi theo Lục Thúc có được một đường dây, kiếm được một ít tiền. Chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ giao lại đường dây này cho ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho Tịnh Khôn dùng ta. Phi Cơ nhìn A Chính, thì ta sẽ giúp ngươi giải quyết việc này, cũng chẳng cần đường dây gì đó của ngươi, nhưng ta chỉ yêu cầu một điều, ngươi nhất định phải giữ im lặng chuyện này cho ta. Ta hiểu mà. A Chính gật đầu như giả tỏi. Tịnh Khôn nghe điện thoại rất nhanh. Kỳ ca, có chuyện gì mà gọi cho ta thế? Giọng nói của Tịnh Khôn hơi khàn, vì không thì đi tắm hơi với ta. Ta vừa gặp rắc rối, cho nên muốn đi xả stress. Phi Cơ ca muốn nói chuyện với ngươi một chút. Lữ Tư Kiệt cau mày, về Tịnh Khôn, khi nói chuyện với Phi Cơ ca, ngươi nên thu lại thái độ vừa nãy của mình. Ngươi xử lý quan lão Lục, chuyện này xem như kết thúc ở đây. Ta muốn bảo đảm cho tiểu bối A Chính của hắn. Phi Cơ cầm điện thoại, về nói cho ta biết ngươi đồng ý hay từ chối. Đầu dây bên kia, sắc mặt Tịnh Khôn sầm xuống, điều chuyện Phi Cơ ca đã nói, ta đương nhiên sẽ nể tình, nhưng ít nhất cũng phải cho ta một lý do, ta cũng tiện ăn nói với anh em bên dưới. Ngươi cứ lấy một tuyến đường của Hòa Ký. Cứ quyết định như vậy đi, hôm nào uống rượu. Không tiếp tục cho Tịnh Khôn cơ hội nói chuyện, Phi Cơ cúp điện thoại. Nam nhân quay sang mỉm cười với A Chính, để tin tức rất hữu dụng. Đường dây đó của ngươi cùng phát tài với chúng ta. Ra ngoài đi. A Chính liên tục nói lời cảm ơn rồi rời đi. Rất nhanh, trong văn phòng chỉ còn lại Phi Cơ và Rebecca. Chương 1267. Lư Giai Phỉ ơn người này không thể giữ lại. Biểu hiện của Rebecca vô cùng tàn nhẫn, thì Trương Tử Hào nhất định sẽ có động tĩnh rất lớn. Đến lúc đó, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến hắn. Ai dám xác định đến lúc đó hắn có nói ra tình huống ngày hôm nay hay không? Chỉ có người chết mới giữ im lặng thôi. Phi Cơ gật đầu, để ta sai người làm việc. Người của ngươi không được đâu. Sẽ bị điều tra ra đấy. Rebecca lắc đầu. Đi làm không kín đáo nhất định sẽ lưu lại vết tích. Ta sẽ thông báo cho bên phía Tịnh Khôn xử lý, Tịnh Khôn phải gánh tội này. Một hòn đá ném hai con chim, vừa lúc Hòa Ký cũng có cái cớ để lấy tuyến đường bến tàu. Hai người nói chuyện rất hời hợt nhưng lại quyết định sinh tử của rất nhiều người. Giang hồ vĩnh viễn chỉ thuộc về kẻ thượng vị. Điều này cũng là lý do vì sao rất nhiều người liều chết cũng phải ra mặt. Bởi vì ai cũng biết rất rõ chỉ có kẻ thượng vị mới không trở thành vật hy sinh cho lợi ích. Hứa hẹn, nghĩa khí chẳng đánh nhắc đến trước mặt lợi ích. Một tên lưu manh cấp thấp đột nhiên bị cuốn vào sự kiện mà hắn không nên tham gia, kết cục không cần nghĩ cũng biết. Tô Bình Nam nhận được tin tức rất nhanh. Trước mặt hắn là toàn bộ thông tin về đám người Trương Tử Hào. Nam nhân không nhanh không chậm dùng ngón tay gõ xuống mặt bàn bằng gỗ tử đàn bóng loáng. Trong căn phòng lớn như vậy chỉ có một mình Tô Bình Nam. Đây dường như là sự cô độc chỉ thuộc về một mình hắn. Tô Bình Nam đang tự hỏi rốt cuộc Trương Tử Hào muốn làm gì. Danh sách vũ khí trong tay Trần Trí Hạo đã đến tay hắn. Có thể nói số tiền mà đám người kia bỏ ra rất lớn. Có số vũ khí này, Tô Bình Nam không cho rằng đám vệ sĩ của Hà Tiên Sinh có thể ngăn được hành động của bọn hắn. Nhưng vì sao lại cần nhiều thuốc nổ đến vậy? Hành động này không có khả năng vẽ vời cho thêm chuyện. Tô Bình Nam có thể khẳng định điểm này. Thuốc nổ chỉ có một công dụng, đó chính là nổ. Trương Tử Hào muốn cho nổ nơi nào mới có thể tối đa hóa lợi ích. Ánh mắt Tô Bình Nam sáng lên. Ngay lập tức hắn gọi điện thoại cho Rebecca, người mau điều tra rõ ràng toàn bộ hành trình của Hà Tiên Sinh trong thời gian gần đây ở Hào Giang. Lúc này, bảy người Sa Vũ đã đến Thiên Đô. Bọn hắn đến đảo Phột Mô Sa là muốn mở rộng lãnh thổ cho Cẩm Tú, Tô Bình Nam tất nhiên ủng hộ vô điều kiện. Gặp nhau một lần là coi trọng, cũng là quy củ. Địa điểm gặp mặt là quán Ba Z E. Cho người bên dưới uống loại rượu ngon nhất, từ đó tạo ra con dao sắc bén nhất. Xưa nay Tô Bình Nam không thiếu hào khí. 7 giờ tối, quán Ba Z E không có nhiều người. Trong phòng, Lưu Giai Phỉ vừa được thăng chức làm giám đốc kinh doanh nhiệt tình chào mừng các thành viên trong nhóm đến đây để ăn mừng việc nàng được thăng chức giám đốc, không hề có sự ngây ngô ở độ tuổi của nàng. Lưu Giai Phỉ rất giống ba của nàng, Lưu Ngọc Bảo. Quê quán của Lưu Lão Nhị trước khi đến Thiên Nam làm việc là thành phố A, khi lên đến vị trí này, hắn không xuất hiện bất cứ vấn đề lớn nào. Cho nên hắn đã ở vị trí đó trong hai nhiệm kỳ, chính là 8 năm. 8 năm, thời gian không ngắn. Huống chi ông chủ Lưu cũng không có tâm tư kiếm thêm vợ bé. Vì thế gia đình tất nhiên cũng đi theo. Xét cho cùng, danh tiếng cách biệt hai nơi, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa, leo lên đến vị trí của hắn, việc điều động công việc của vợ dễ như trở bàn tay. Nếu không phải Lưu phu nhân không thích nhàm chán ở nhà, thì có đi làm hay không cũng không quan trọng. Không ai nói cái gì. Đây là tình hình chung trong cả nước. Hai vợ chồng đều đi hết, hai đứa con Lưu Gia tất nhiên cũng phải đi theo. Con trai Lưu Tiểu Vĩ còn đang học trung học, bởi vì hắn còn phải thi đại học, nên không vội chuyển đến một môi trường xa lạ. Con gái lớn Lưu Giai Phỉ đã trưởng thành thì đã tìm được một công việc ở Thiên Đô. Không thể không nói gia giáo của ông chủ Lưu xác thực rất nghiêm. Hắn quản hai đứa con của mình có thể nói là nghiêm khắc. Mặc dù Lưu Giai Phỉ có lòng muốn lập nghiệp nhưng ông chủ Lưu lại sợ người hữu tâm tìm sơ hở nhắm vào, do đó càng nghiêm khắc hơn. Nhưng con gái lớn không nghe mình. Rảnh rỗi lại không muốn gò bó theo khuôn phép, Lưu Giai Phỉ đã tự tìm được công việc nhân viên bán hàng trong một công ty tư nhân. Có thể nói năng lực làm việc của nữ hài rất mạnh. Trong vòng mấy tháng, mặc dù chỉ là một trò chơi may rủi, nhưng nàng nghiễm nhiên trở thành quán quân bán hàng. Hơn nữa, doanh số bán hàng rất lớn đã giúp nàng được nhận vào vị trí tổng quản lý. Trong cả bộ phận kinh doanh, bao gồm cả trưởng phòng sành sỏi và những nhân viên chăm chỉ bên dưới, không ai có thể ngờ rằng nữ hài có vẻ ngoài giản dị lại là con gái của người đứng thứ hai toàn Thiên Nam. Đó là lý do tại sao trong thời đại này, thế hệ lớn tuổi từ dưới lên và đi lên từ cấp thấp hơn như ông chủ Lưu thỉnh thoảng có loại tình huống này trong gia đình. 10 năm sau, tình huống này lại càng giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Không có chuyện gì nhỏ khi độ cao đạt đến một vị trí nhất định, hậu quả của mọi quyết định tưởng chừng như bình thường đều khôn lường. Giang hồ thân bất do kỷ. Quan trường sao lại không như vậy chứ? Mặc dù đám người Lưu Giai Phỉ đến khá sớm nhưng bầu không khí rất náo nhiệt. Ca sĩ đầu tiên xuất hiện trong quán bar là một chàng trai trẻ với mái tóc dài và phong cách hơi hướng rock. Hắn chơi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta điêu luyện và có một chất giọng rất dễ nhận ra, khiến quán bar lập tức tràn ngập bầu không khí mà các nữ hài thích. Chương 1268. Kết thiện duyên, ta nghe nói rượu nơi này rất đắt nhưng bảo đảm là thật. Vẫn là phỉ tỷ của chúng ta uy phong lẫm liệt, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. đội ngũ nào cũng có một tên dở hơi tồn tại. Nhóm của Lư Giai Phỉ cũng không ngoại lệ. Động tác khoa trương của tên dở hơi Trương Lệ khiến nhiều người bật cười. Một câu uy phong của ngươi, ta tốn rất nhiều tiền đấy. Lư Giai Phỉ mỉm cười. Nàng có chút giống ông chủ Lư, tầm tư kín đáo nhưng sức quan sát vô cùng nhạy cảm. Nữ hài quét mắt nhìn quầy ba, cảm thấy kinh ngạc về cấp bậc nơi này. Ánh mắt nàng không thấp, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy rất nhiều loại rượu lâu năm. Tướng mạo của nữ hài không tính là xinh đẹp nhưng cực kỳ có lực tương tác. Đây chính là ưu thế của ngành bán hàng. Phỉ tỷ, ông chủ của chúng ta còn phải kinh sợ trước số lượng bán hàng lần này. Công lao của ngươi rất lớn, chút tiền đó tính là gì chứ? Trương Lệ nói tiếp, gương mặt hâm mộ và bội phục. Những người khác lập tức phụ họa theo. Lư Giai Phỉ có tính toán của mình. Nàng dự định thành lập đội ngũ bán hàng của riêng mình, đương nhiên cũng không hẹp hòi. Nữ nhân vung tay lên, "Ì hôm nay chúng ta xa xỉ một lần, uống thoải mái." Câu này vừa ra, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Đội ngũ của nàng tổng cộng có 7-8 người, đều là những người trẻ tuổi. Sau khi hưng phấn lên, tất nhiên ngươi một lời ta một câu, bầu không khí náo nhiệt như có 500 con vịt. Lư Giai Phỉ mỉm cười. Nàng trưởng thành sớm, hơn nữa còn trưởng thành trong nhà quan chức. Mặc dù đã tận lực dung nhập, nhưng vẫn có vẻ không hợp nhau. Lấy cho ta chai này nữa, thêm ít thức ăn vặt. Lư Giai Phỉ đang cúi đầu nhìn rượu đột nhiên cảm nhận được bầu không khí trở nên yên tĩnh. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy ánh mắt tất cả mọi người trong nhóm của nàng đều tập trung ngoài cửa, biểu hiện rất lạ, còn có chút sợ hãi. Chuyện gì thế? Lư Giai Phỉ lên tiếng, ánh mắt thuận theo mọi người nhìn lại, chỉ thấy tất cả nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ của quán bar đều khom người. Một nhóm 10 nam nhân vây quanh một người trẻ tuổi bước vào. Uy phong thật. Đây là phản ứng đầu tiên của Lư Giai Phỉ. Sau đó, nữ hài cau mày hỏi, người kia là ai? Sức quan sát của nàng rất mạnh, hơn nữa còn kế thừa ưu điểm của ông chủ Lư, cho nên trong mắt Lư Giai Phỉ, những người đó cực kỳ đặc biệt. Tuyệt đối không phải người làm ăn. Người làm ăn không có cơ thể cường tráng như vậy. Mười mấy người không một ai gầy yếu, tất cả đều cường tráng và hung hãn. Cũng không phải quân nhân. Quân nhân không có khí thế hung ác như thế này, nhất là người trẻ tuổi dẫn đầu. Mặc dù gương mặt rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén như một con sói. Trong nhóm còn có 2-3 người đầu trọc, vết sẹo trên đầu nhìn rất chướng mắt. Quan trọng nhất là khớp ngón tay của những người này quá dày. Xin chào Tô Tổng, xin chào Tô Tổng. Âm thanh chào hỏi liên tiếp khiến Lư Giai Phỉ loáng thoáng đoán ra được thân phận của người trẻ tuổi kia. Tô Bình Nam. Người cầm lái của tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam, nghe nói tính cách hung ác, hiếu chiến, lai lịch khó dò, là một kẻ rất hung hãn. Làm ta sợ chết khiếp, nhìn một nhóm người đi lên phòng trong cùng trên lầu 2, Trương Lệ thở phào một hơi, sau đó hưng phấn hẳn lên, để các người có nghe thấy những người kia gọi Tô Tổng không? Vậy hắn có phải là Tiểu Hồng Bào hay không? Đúng rồi. Một đồng nghiệp khác lên tiếng, để ta từng nhìn thấy hắn trên TV, nhưng không ngờ lại khác biệt lớn như vậy. Trên TV, hắn đeo kính, trông thư sinh nho nhã lắm. Ta tự hỏi liệu những tin đồn về hắn có sai không? Hiển nhiên người nói đều là người Thiên Đô, nhưng lời nói đã bị ép xuống mức thấp nhất. Thì ra là hắn. Biểu hiện của Lư Giai Phỉ trở nên lạnh lùng. Nàng luôn có cái nhìn đại cục, hơn nữa làm việc cũng trầm ổn, rất có phong phạm đại gia. Vì vậy, ông chủ Lư cũng không quá tránh né con gái của mình một số chuyện không quan trọng. Vì vậy nàng biết những gì phát sinh với ba của mình vào mấy ngày trước, dung hợp tất cả những gì trong đầu về nam nhân cùng với hình tượng trên TV, Lư Giai Phỉ cười lạnh, lẩm bẩm một câu, đều quả nhiên là một con sói đủ giảo hoạt. Nam ca, nữ hài kia là con gái của ông chủ Lư đấy. Lục Viễn phụ trách bảo vệ Tô Bình Nam. Mặc dù đang ở trong quán bar của nhà mình, nhưng hắn vẫn cẩn thận như trước, vô cùng cảnh giác với người xa lạ. Vì mảnh đất trống Tây Sơn kia, tập đoàn Cẩm Tú đã từng có một cuộc giao phong mang tính dò xét với ông chủ Lư. Dựa theo tính cách nhất quán của Tô Bình Nam, những tư liệu liên quan đến ông chủ Lư được thu thập rất kỹ càng. Cho nên, Lư Giai Phỉ đã bị Lục Viễn nhận ra. Chính là nữ hài che giấu thân phận đi làm nhân viên bán hàng đó à? Sắc mặt Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh, nhìn như lơ đãng nói một câu, nhưng thật ra đã cho thấy sự hiểu biết của hắn về nữ hài tuyệt không đơn giản như ngoài mặt. Là nàng. Lục Viễn trả lời. Điều tra cho ta những người uống rượu với nàng là ai? Tại sao lại đến đây uống rượu? Tô Bình Nam mỉm cười rất vui vẻ, đây có lẽ là một cơ hội để chúng ta kết thiện duyên với ông chủ Lư. Đám người Sa Vũ có vẻ hơi câu nệ. Mọi người thả lỏng một chút đi. Lần này chẳng qua chỉ là đi đánh tiền trạm, không có yêu cầu quá cứng nhắc. Tô Bình Nam mỉm cười nâng ly, nhớ kỹ, Cẩm Tú chúng ta không kinh doanh lỗ vốn. Các ngươi một mạng đi một mạng về, cũng xem như chúng ta không nuôi lỗ vốn. Chương 1269. Người phức tạp không khí trong quán bar càng lúc càng náo nhiệt. Trong đó có không ít người ánh mắt thỉnh thoảng mang chút hiếu kỳ nhìn về phía căn phòng trên lầu 2. Tin tức Tô Bình Nam ở trong căn phòng này đã truyền ra. Trên người hắn có quá nhiều hào quang và lời đồn đãi, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng mọi người không khỏi liếc thêm vài cái. Không ai được phép chơi gian hoặc dùng mánh lới. Nếu bắt được, phạt một ly. Lư Giai Phỉ hét lớn. Mặc dù tính cách của nữ hài được giáo dục rất trầm ổn nhưng chung quy vẫn là người trẻ tuổi. Sau khi uống vài ly, nàng cũng đã thả lỏng, hoàn toàn dung nhập vào vòng tròn. Nhất thời bầu không khí trong phòng trở nên sôi động, khiến cho không ít người choáng váng. Ghé mắt thì ghé mắt, tuy nói quán bar thời đại này ngư long hỗn tạp nhưng quán bar giết thê sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống nào khác. Dù sao sự tàn nhẫn của Tô Bình Nam đã sớm xâm nhập lòng người trong tam giáo cửu lưu, không ai có lá gan đó. Điều này trở thành nguyên nhân quan trọng khiến các nữ hài trẻ tuổi lựa chọn nơi này. Trong một ngành như quán bar, nữ nhân xinh đẹp là lực lượng sản xuất chính. Nữ nhân càng nhiều, sói đói tất nhiên sẽ không ít. Vung tiền như rác trước mặt nữ nhân lại càng là trạng thái bình thường, giúp cho quầy rượu kinh doanh rất tốt. Lư tiểu thư, chai rượu này là Tô Tổng mời ngươi. Tiếng ríu rít của các nữ hài bị cắt ngang bởi một câu nói của nhân viên phục vụ rượu, tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ. Đầu óc vốn đang mơ hồ vì rượu của Lư Giai Phỉ lập tức trở nên tỉnh táo, đây Tô Tổng. Vị Tô Tổng kia. Sắc mặt nhân viên phục vụ cung kính chỉ lên lầu 2, sau đó đặt chai rượu lên bàn rồi xoay người rời đi. Rượu vang là một chai La Phai 582, có nghĩa là giá của một chai rượu này không thấp. Dưới ánh đèn mờ ảo, rượu đỏ sẫm dường như có một sức mạnh thầm lặng. Thật lâu sau, Trương Lệ lên tiếng, Lê Phỉ tỷ, người quen Tô Bình Nam à? Xem ra về sau ta nhất định phải kiên định đi theo bước chân ngươi. Ngươi chỉ đông, ta tuyệt không đi hướng Tây. Ngươi chỉ chó, ta tuyệt không nói gà. Tóm lại một câu, sau này ta sẽ là để Trương Lệ thao thao bất tuyệt nhưng biểu hiện lại vô cùng nghiêm túc, khiến cho đám người không tim không phổi phải bật cười. Tuy nhiên, sắc mặt của Lư Giai Phỉ lại trở nên căng thẳng. Ta không quen Tô Bình Nam, rượu này quá đắt. Trước ánh mắt của mọi người, nữ hài kiên quyết lắc đầu, vậy cho nên ta không thể nhận. Thái độ của Lư Giai Phỉ rất ung dung, thật ra trong lòng lại sợ hãi không thôi. Ở Thiên Nam, Tô Bình Nam có thể nói là long bàn hổ cứ, còn nàng chẳng qua chỉ là một tổng quản lý bán hàng của một công ty nho nhỏ. Dưới tình huống chênh lệch nhiều như vậy, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ mời nàng uống rượu. Đánh chết nàng cũng không tin. Nếu nàng đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành thì có lẽ còn có một chút xíu khả năng, nhưng tướng mạo của nàng cũng chỉ bình thường. Huống chi, lời đồn về quan hệ tình cảm của Tô Bình Nam khá nhiều, vậy thì chỉ có một khả năng. Đối phương biết thân phận của nàng. Chai rượu này nói tặng nàng, chi bằng nói nể mặt ba nàng thì đúng hơn. Đối với tình huống như thế, nàng cảm thấy do dự. Giá của chai rượu này rất đắt, con số tuyệt đối vượt quá 5 chữ số. Trong thời kỳ nhạy cảm, giá tiền đó chính là con dao lấy mạng. Lư Giai Phỉ rất thông minh. Mưa dầm thấm đất, chỉ số IQ chính trị của nàng không thấp. Lư Giai Phỉ biết rõ thời gian ba nàng đến Thiên Nam không ngắn, cục diện mở ra cực kỳ khó khăn. Bây giờ nàng nhận chai rượu của đối phương, có phải đối phương đang chơi chiêu gì hay không? Hơn nữa, tại sao Tô Bình Nam lại biết thân phận của nàng? Mặc dù Lư Giai Phỉ không biết hắn có ý gì, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Do dự một hồi lâu, nữ hài cầm chai rượu kia bước lên lầu 2. Một năm, trong vòng một năm, các ngươi cứ yên tâm giúp Chu Triều Tiên làm việc. Thời gian này tập đoàn Cẩm Tú sẽ không can thiệp vào chuyện của đảo Phột Mô Sa, cho nên mục đích của các ngươi chỉ có một, đó là giành lấy chỗ đứng vững chắc. Tô Bình Nam nhìn những người chung quanh, ánh mắt sắc bén đảo qua gương mặt của mọi người, để đồng ý ra ngoài đánh thiên hạ chứng tỏ các ngươi có hùng tâm tráng chí. Biểu hiện của mọi người trở nên trang nghiêm. Ra ngoài, sinh tử dựa vào các ngươi. Ta có thể bảo đảm chỉ cần các ngươi làm ra thành tích. Nam nhân mỉm cười, đích thân rót cho mỗi người một ly rồi giơ lên, để tập đoàn Cẩm Tú còn tồn tại một ngày, các ngươi sẽ một đời phú quý nở hoa. Tất cả mọi người uống một hơi cạn sạch. Nhìn sắc mặt kiên định của mọi người, Tô Bình Nam hài lòng gật đầu, vậy ta không tiễn các ngươi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ý thức của bảo an tập đoàn Cẩm Tú rất mạnh. Khi Lư Giai Phỉ còn cách phòng khoảng 10 mét, nữ hài ông chai rượu đắt tiền nhìn cảnh tượng phát sinh cách đó không xa giống như đang xem phim. Tô Bình Nam ngồi ở vị trí chủ vị. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy kiêu ngạo. 7-8 nam nhân từng người một đi tới trước mặt hắn, cúi đầu 90 độ rồi sải bước rời đi. Không biết vì sao Lư Giai Phỉ cảm thấy những người này có một loại quyết tâm giống như lao ra chiến trường. Đúng là một con người phức tạp. Lư Giai Phỉ lẩm bẩm. Nữ hài biết cảnh tượng này nhất định có bí mật không ai biết, nhưng cảm giác trang nghiêm đó khiến cho nàng cả đời khó quên. Lư tiểu thư, chỉ một chai rượu thôi mà, người quá khách sáo rồi. Khi đám người Sa Vũ đã rời khỏi, Tô Bình Nam nhìn Lư Giai Phỉ đang thoải mái đứng trước mặt mình, mỉm cười ra hiệu mời. Bên kia ta còn có bạn, không tiện ngồi, cảm ơn ý tốt của Tô Tổng, khoảng cách càng gần. Cảm giác áp bách lại càng mạnh. Hô hấp của Lư Giai Phỉ như ngừng lại dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Tô Bình Nam. Chương 1270. Đối thủ y bạn bè cần chi phải khách sáo. Thấy đối phương không muốn nhận chai rượu, Tô Bình Nam cũng không miễn cưỡng, vẫn mỉm cười nói, "Kệ ta có mấy căn nhà trên đường Nam Điều nhưng không đủ nhân lực. Nghe nói đội ngũ của Lư tiểu thư bán hàng rất tốt, không biết ngươi có hứng thú với nghiệp vụ ngoài này không?" Không đợi Lư Giai Phỉ kịp phản ứng, Tô Bình Nam duỗi hai đầu ngón tay, "Y 20 căn, thao tác cụ thể như thế nào ta sẽ không nhúng tay, là thương vụ giao dịch quý giá nhất." Lư Giai Phỉ ngẩn ra. Thời gian nàng đến đây không ngắn, sao lại không biết nhà ở khu tập thể Tinh Uyển Cẩm Tú đường Nam đều rất đắt và hiếm. 20 căn tương đương với 8 triệu tiền lợi nhuận. Rượu thì không thể uống, nhưng tiền thì không thể không kiếm, Tô Bình Nam mỉm cười nói, "Đều có câu tình hữu nghị là trên hết, tranh tài đứng thứ hai. Không biết Lư tiểu thư có hiểu không?" Nhìn Lư Giai Phỉ lắc đầu tỏ ý từ chối, nam nhân ngửa người ra sau, nhận điếu xì gà của đại hán cao 2 mét đưa tới, khoai thai nhóm lửa. "Lư tiểu thư còn rất trẻ nhưng lại phòng bị ta như vậy sao?" Không thể trả lời thì giữ yên lặng. Đây là lời khuyên của ông chủ Lư dành cho con gái. Cho nên, đối với lời nói có ý riêng của Tô Bình Nam, nữ hài giữ im lặng. Tô Bình Nam không tiếp tục hùng hổ dọa người. Chỉ khách sáo vài câu rồi bảo Lục Viễn đưa nữ hài quay về. Nhìn theo bóng lưng nữ hài, Tô Bình Nam nheo mắt lại. Hắn không phải đang bỏ tiền ra tán gái. Không ai biết thật ra hai hành động của nam nhân đối với Lư Giai Phỉ trong tối nay chỉ là đang thăm dò mà thôi. Thăm dò suy nghĩ thực sự của ông chủ Lư về lần gặp vừa qua, thăm dò thái độ của ông chủ Lư đối với tập đoàn Cẩm Tú. Không thể không nói ông chủ Lư đúng là kẻ hung hãn. Hắn nhanh chóng thay thế tất cả thư ký và tài xế xung quanh mình. Ứng cử viên hiện tại là một lão nhân được ông chủ Lư đặc biệt chuyển từ thành phố Cáp Nhĩ Tân đến. Bởi vì được điều từ xa đến, độ trung thành tuyệt đối không thể chê. Cho nên, Cẩm Tú muốn tiếp xúc với bọn hắn sẽ rất khó khăn. Điều này cũng khiến cho Tô Bình Nam không nắm chắc suy nghĩ của ông chủ Lư. Không khó để phân tích sở thích và quan điểm của một người từ hành vi và chi tiết hàng ngày của người đó. Một gia đình có sự dạy dỗ nghiêm khắc như vậy, cộng với sự cẩn trọng của ông chủ Lư, thái độ của nữ hài có thể nói lên phần lớn suy nghĩ của ông chủ Lư đối với Cẩm Tú. Không thể nhận dù chỉ là một món quà nhỏ, một chai rượu. Không tiếp nhận hợp tác làm ăn, ngay cả lợi nhuận lớn như vậy cũng dứt khoát lắc đầu. Sắc mặt Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng, tuổi tác của ông chủ mạnh không có khả năng làm đủ 8 năm. Bất luận cân nhắc từ phương diện nào, ông chủ Lư cũng không thể thượng vị. Lư Giai Phỉ thấp thỏm cả đêm, cuối cùng cũng chống chọi được cho đến khi tiệc rượu tàn. Nữ hài lập tức trở về nhà. Chào hỏi bảo mẫu và mẹ xong, nữ hài lên thẳng lầu 2. Thư phòng quả nhiên sáng đèn. Ông chủ Lư vẫn giống như ngày thường. Cho dù lúc này không bận cũng sẽ ở thư phòng đọc một ít tài liệu tham khảo. Nữ hài gõ cửa phòng. "Phỉ Phỉ, có chuyện gì vậy?" Nhìn cô con gái uống rượu đang đứng trước mặt, ánh mắt của ông chủ Lư có chút không vui. Hắn nhìn thời gian, biết con gái sẽ không quấy rầy mình vào giờ này, cho nên hắn vẫn hỏi một câu. "Ngươi có nhớ ta đã từng nói với ngươi là nói 7 phần uống rượu 3 phần? Ngươi rõ ràng đã vượt qua giới hạn này." Ông chủ Lư nhìn như nghiêm khắc, nhưng thật ra hắn không chỉ một lần cảm thấy tiếc nuối vì con gái của mình không muốn tham gia chính trị. Bất luận cái nhìn đại cục hay lực chấp hành công việc, con gái đều khiến hắn rất hài lòng. Tối nay ta đi quán ba rét thê. Lư Giai Phỉ thành thật báo cáo nguyên nhân về muộn. Được rồi, người trẻ tuổi thì phải dũng cảm tiếp nhận sự vật mới. Ta cũng không phản đối nhưng ngươi phải biết hạn chế uống rượu. Ông chủ Lư mỉm cười nói, đi với tuổi tác của ngươi hẳn cũng nên có vòng quan hệ của mình, không cần cái gì cũng phải nói với ta. Quán ba Giết Thê là quán ba của Tô Bình Nam. Vừa lúc hắn cũng ở đó, ngay lần gặp đầu tiên đã nhận ra ta. Câu nói tiếp theo của nữ hài lập tức khiến cho ông chủ Lư phải cảnh giác. Lư Ngọc Bảo buông văn kiện trong tay xuống, thái độ cũng nghiêm túc hơn, thì trước kia các ngươi từng gặp nhau chưa? Chưa, khả năng tường thuật của Lư Giai Phỉ rất tốt, tường thuật lại trình tự của buổi tối nay một lần từ góc độ của bên thứ ba, cuối cùng nói, gây ba, ta không biết vì sao hắn lại nhận ra ta, ta cũng không biết mình làm đúng hay sai nữa. Lư Ngọc Bảo không trả lời vấn đề của Lư Giai Phỉ. Hắn đang tự hỏi. Gần đây, sự ủng hộ mạnh mẽ của ông chủ Mạnh cũng như lời nói và việc làm của nhân vật thực quyền bên dưới đã khiến ông chủ Lư cực kỳ kiên kỵ Tô Bình Nam. Thậm chí, ngay cả ông chủ Hoàng phụ trách đấu giá năm đó đang ở Thịnh Kinh xa xôi cũng phải gọi điện thoại hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Cho nên, hắn đã xem tập đoàn Cẩm Tú ngang với vị trí của mình, không thể không cẩn thận. Tối nay bộc lộ rất nhiều vấn đề. Tô Bình Nam có thể nhận ra đứa con gái rất ít lộ diện của hắn. Chứng tỏ đối phương đã bỏ không ít công sức điều tra hắn. Sau này, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Câu cuối cùng Tô Bình Nam nói với con gái hắn, tình hữu nghị là trên hết, ông chủ Lư cũng hiểu ý nghĩa của câu này, đơn giản là muốn kết thiện duyên. Đối phương đã biểu đạt thành ý, nhưng con gái từ chối rượu, cũng như từ chối lời đề nghị hợp tác, như vậy người trẻ tuổi kiệt ngạo đó sẽ nghĩ như thế nào? Suy bụng ta ra bụng người. Ông chủ Lư cho rằng nếu mình là Tô Bình Nam, với biểu hiện của con gái hắn tối nay, Tô Bình Nam nhất định sẽ xem hắn như đối thủ. Chương 1271. Lấy đất còn cách nào tốt hơn để thể hiện lập trường của ngươi bằng thái độ của những người xung quanh ngươi? Tối thiểu ông chủ Lư cảm thấy điều này đại diện cho 80% khả năng đó. Hiện tại hắn đang gặp hai vấn đề. Tiếp nhận hoặc từ chối. Về phần thẳng thắn đàm phán một lần. Nói con gái từ chối là do nguyên nhân giáo dục gia đình. Còn hắn thì hết lòng phục vụ nhân dân, như vậy sẽ không sinh ra rắc rối gì chứ. Cho dù đây là lời thật lòng nhưng đến một bước này, người đó sẽ không tin tưởng. Tất cả mọi người đều là lão giang hồ. Không ai dám cam đoan, trừ phi có lợi ích chung làm chỗ đột phá. Nếu không, nói cái gì làm cái gì cũng chỉ tốn công vô ích. Quan trường giống như giang hồ, cũng thân bất do kỷ. Ba, sao vậy? Lần đầu tiên Lư Giai Phỉ thấy ba mình im lặng như thế, nhịn không được thấp thỏm, vì có phải ta đã làm sai hay không? Không. Ông chủ Lư lắc đầu, ừ ngươi ra ngoài trước đi. Không có chuyện gì đâu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Dù sao ngươi cũng còn nhỏ. Lư Giai Phỉ công miệng, để Tô Bình Nam có khác gì đâu, ngươi còn xem ta như con nít. Câu nói này tự như tia chớp xẹt qua đầu ông chủ Lư. Đúng vậy, Tô Bình Nam quá trẻ. Thế mà hắn lại không nhịn được xem đối phương như người đồng lứa. Loại người như vậy làm đối thủ có đáng giá hay không? Phỉ Phỉ, chẳng phải ngươi nói thích lập nghiệp sao? Ông chủ Lư đốt một điếu thuốc. Dưới làn khói màu xanh nhạt, gương mặt của nam nhân có chút mơ hồ, đề cải cách mở ra nhiều năm như thế, chúng ta cần phải giải phóng tư tưởng. Cho nên, người trẻ tuổi không ngại to gan một chút. Ngươi có thể làm công việc kinh doanh đó, nhưng Tô Bình Nam nói 20% là không thích hợp. Cứ dựa theo điều kiện thị trường mà làm. Lư Giai Phỉ ngây người. Ông chủ Lư nói tiếp, để lập nghiệp nhất định phải nhớ kỹ một điều, bất cứ khi nào kiếm tiền cũng phải tuân theo quy luật thị trường. Cùng lúc đó, Tô Bình Nam bấm điện thoại cho Văn Tiểu Địch, kẻ ta nhớ trước đó ngươi đã đề cập qua một lần, nói rằng Phó Chủ tịch Lưu Minh Duyệt đã thành lập một khu công nghiệp ở quê hương, từng tìm Cẩm Tú xin tài trợ. Đúng vậy. Mặc dù bây giờ đã muộn nhưng mạch suy nghĩ của Văn Tiểu Địch vẫn rõ ràng, ở nhưng khu công nghiệp này hoạt động không tốt. Dù sao cơ sở công nghiệp ở Phong Thành quá yếu kém, cho dù có chính sách cũng không thu hút được Phượng Hoàng vàng đến. Đến bây giờ, khu công nghiệp vẫn vô cùng hoang vu. Ngoài trừ xưởng chế biến quả ốc chó biểu tượng của chúng ta, còn lại đều là xí nghiệp nhỏ. Tìm thời gian hẹn ông chủ Lư dùng ta, nói cho hắn biết năm nay tập đoàn Cẩm Tú dự định mở rộng sản lượng nông sản. Hy vọng nhận được sự ủng hộ của hắn. Dừng một chút, nam nhân nói tiếp, để chúng ta sẽ lấy đất của khu công nghiệp đó, đi. Tập đoàn Cẩm Tú muốn lấy một mảnh đất ở Phong Thành, hơn nữa còn là khu công nghiệp hoang vu, đúng là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Đối với người bình thường mà nói, điều này chẳng có tác dụng gì, cũng chẳng có hại. Nhưng trong mắt người hữu tâm, cách hiểu hoàn toàn khác. Động tác của tập đoàn Cẩm Tú rất nhanh. Phương diện tin tức của ông chủ Lư có vẻ bế tắc hơn địa đầu xa. Tin tức này là do hắn chú ý đến tập đoàn Cẩm Tú mới biết. Ông chủ Lư không dám khẳng định mục đích của tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng nếu ông chủ Lư có thành tích lớn trong kinh tế, bầu không khí trong phòng họp chính quyền sẽ rất vi diệu. Ông chủ Lư im lặng không nói. Người bên cạnh cũng câm như hến. Ông chủ, ta cũng không rõ tin tức này cho lắm. Thư ký Chu tự trách. Ông chủ Lư khôi phục cảm xúc rất nhanh, mỉm cười lắc đầu, ngươi không phải người địa phương. Ngươi chỉ vừa mới điều đến đây, còn chưa quen thuộc với vòng tròn, điều này không thể trách ngươi được. Dừng một chút, nam nhân nói tiếp, vì gần đây Phỉ Phỉ muốn lập nghiệp, nhưng có một số thủ tục nó chưa được quen thuộc cho lắm, thành ra làm hơi chậm. Cho nên ngươi hãy giúp nàng xử lý một tay. Lư Giai Phỉ thành lập một công ty kinh doanh. Thư ký Chu đi theo giúp đỡ. Tô Bình Nam nhận được tin tức khi đang ở sân bay, hắn chuẩn bị bay đến Thịnh Kinh. Văn Tiểu Địch phản ứng rất nhanh với những điều mà mình đặc biệt chú ý, hề đúng vậy. Văn Tiểu Địch báo cáo rất kỹ càng trong điện thoại, hề đăng ký tài chính 30.000, có hai pháp nhân, Lư Giai Phỉ không phải là pháp nhân đầu tiên. Chuẩn bị một căn phòng ở cư xá đường Nam Sơn, nhưng nhớ kỹ một điều, 20%, thấp hơn giá tiền này thì không cần bàn. Kinh doanh đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Văn Tiểu Địch thấy tập đoàn cố ý nhường ra nhiều lợi nhuận như vậy. Nhưng nữ hài rất thông minh, cũng không hỏi nhiều mà lập tức đồng ý ngay. Làm việc mà cứ đắn đo, do dự. Nếu ông chủ Lư chỉ muốn ổn định ta, vậy thì chúng ta sẽ không tham gia trò chơi. Nam nhân cúp điện thoại. 20 phút sau, máy bay cất cánh. Cùng một thời gian, đảo Phột Mô Sa, núi Dương Minh, hội quán Thất Hải. Phải nói rằng không có gì là khi hội quán tư nhân này luôn được giới thượng lưu đổ xô đến, trang trí vô cùng sang trọng, khung cảnh bên ngoài hội quán rất đẹp, từ đây có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh hòn đảo. Chờ trong phòng, Chu Triều Tiên mặc một bộ vest màu xanh nhạt thẳng thớm, trông như đang khoan thai uống trà, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Đinh Tông Thụ đang chờ quyết định cuối cùng của hắn, ánh mắt không che giấu được sự hung ác. Ánh mắt của Đinh Tông Thụ cũng không hề nhượng bộ chút nào. Là một trong ba nguyên lão của Tam Liên Hội, hắn không e ngại Chu Triều Tiên đang nổi lên như một vị vua trong ngành công nghiệp cờ bạc gần đây, cho dù thế lực của tên gia hỏa này đang bành trướng rất nhanh. Để chứng minh điều này, Đinh Tông Thụ thậm chí không chỉ một lần dùng từ nhà quê để hình dung Chu Triều Tiên. Chương 1272. Lăng Phi bên ngoài hành lang, hai đội phân biệt rõ ràng. Trên trăm hán tử đang trợn mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều biết rất rõ đây là thời điểm quan trọng nhất của lão đại nhà mình. Ai có tư cách cạnh tranh ủy viên, người đó chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Ở Phục Mô Sa có một tục lệ rất kỳ lạ. Đó chính là một khi ngươi được bầu làm ủy viên, chính quyền sẽ không quan tâm ngươi là da đen hay da trắng, chỉ có bốn chữ. Chuyện cũ bỏ qua. Không chỉ vậy, ủy viên còn được pháp luật bảo vệ. Bất kỳ ban ngành có liên quan nào đều không thể tiến hành điều tra. Đối với loại người như Chu Triều Tiên và Đinh Tông Thụ, sức hấp dẫn có thể nói là trí mạng. Vì thế, tốn một ít tiền, chết một số người thì có nhầm nhò gì. Vào đi. Ông chủ đang chờ các ngươi ở ngự thư phòng. Hội quán Thất Hải được xây dựng theo phong cách biệt viện Hoàng gia Thịnh Kinh, tên của một số gian phòng bên trong nghe rất kêu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, đặc khu trưởng Hậu nhìn gương mặt hung ác trên giang hồ của hai tên đại ca, ánh mắt có ý hài lòng. Lần này hắn nhận được yêu cầu đặc biệt từ ông chủ lớn. Hắn đã tham gia chính trị trên đảo Phục Mô Sa trong nhiều năm, rất quen thuộc với đám người Chu Triều Tiên, Đinh Tông Thụ. Biết thân phận ủy viên có sức hấp dẫn cỡ nào với bọn hắn và bọn hắn sẽ nỗ lực bao nhiêu. Đầu tiên ta muốn nói tại sao lại chọn các ngươi. Ý của ông chủ là trước tiên muốn nghe ý kiến của các ngươi một chút. Đều là người một nhà, cho nên mấy lời khách sáo đừng nên nói ở đây. Đặc khu trưởng Hậu đặt chiếc khăn trắng lau mồ hôi khi bơi lội sang một bên, quay sang nhìn Đinh Tông Thụ. Để cho Đinh Tông Thụ nói trước chính là cho Chu Triều Tiên một sự chuẩn bị. Trong mắt đặc khu trưởng Hậu, giá quan của Chu Triều Tiên tốt hơn Đinh Tông Thụ. Chiếc đồng hồ Patek Philippe hắn vừa mới nhận được chính là chứng minh tốt nhất. So với sự hào phóng của Chu Triều Tiên, Đinh Tông Thụ có vẻ không hiểu chuyện cho lắm. Chọn ta là bởi vì ta trung thành. Gương mặt của Đinh Tông Thụ không còn sự tàn bạo như khi đối mặt với Chu Triều Tiên, ngược lại còn có chút nịnh hót. Kệ, ta yêu Phột Mô Sa, ta yêu ngươi, ta yêu ông chủ. Chu Triều Tiên buồn nôn đến mức không nhịn được nhếch môi. Không chỉ hắn, ngay cả Đặc Khu Trưởng Hậu cũng thế. Cười khang vài tiếng, Đặc Khu Trưởng Hậu nói, Kệ Tông Thụ, ta cảm ơn ngươi đã có lòng. Lúc này, hắn quay sang nhìn Chu Triều Tiên, để bây giờ ngươi nói đi, vì sao lại chọn ngươi? Rất đơn giản. Chu Triều Tiên khôi phục lại sự lạnh lùng trước đó, để chọn ta, ta sẽ thắng. Chọn hắn, hắn thất bại. Nam nhân chẳng thèm ngó đến Đinh Tông Thụ đang đứng ngồi không yên, để hắn thua, chiếc ghế ủy viên khu đông sẽ bị tổ chức khác giành được. Đây chính là tổn thất đối với toàn bộ cục diện của chúng ta, ngươi nói đúng, cái nhìn của ngươi nhất trí với ông chủ. Đặc Khu Trưởng hài lòng gật đầu, về hơn nữa, mọi người cũng có khuynh hướng đề cử ngươi. Nghe xong, Chu Triều Tiên mỉm cười. Tông Thụ, lần này ngươi tốn bao nhiêu tiền? Đặc Khu Trưởng Hậu nhìn Đinh Tông Thụ đang ủ rũ cúi đầu. 15 triệu. Đinh Tông Thụ trả lời. Triều Tiên, ngươi biết phải làm sao rồi chứ? Sẽ không để cho Đặc Khu Trưởng ngươi khó xử. Ta bổ sung 20 triệu cho hắn luôn. Chu Triều Tiên gật đầu. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tông Thụ, lần sau ngươi sẽ trúng cử. Triều Tiên, mấy ngày nữa ngươi chuẩn bị cho ta một số tiền. Số lượng cụ thể ta sẽ báo ngươi sau. Đặc Khu Trưởng Hậu kết thúc cuộc nói chuyện. Cử ngự thư phòng khép lại, sắc mặt Đinh Tông Thụ trầm xuống, đầy ta không phục. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng được ta, cứ chờ xem. Chu Triều Tiên cười lạnh, móc cặp kính râm chậm rãi đeo lên. Vậy ta chờ ngươi. Điện thoại vang lên, nam nhân nhấn nút nghe. Ông chủ Chu, ta là Sa Vũ. 7 người, nửa tiếng nữa sẽ đến Cao Hùng. Rất tốt. Chu Triều Tiên nhìn theo bóng lưng của Đinh Tông Thụ, nói một câu hai nghĩa, để có người không phục khó tránh khỏi một chơi một trận. Người đến đúng lúc lắm. Thế nào là một đàn em tốt? Có gan, trung thành, làm việc cẩn thận. Có thể vì lão đại mà giải quyết những vấn đề khó khăn, làm những công việc bẩn thỉu. Vậy thế nào là một lão đại? Đủ uy, hào phóng, có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Lăng Phi là một phóng viên, nữ phóng viên cho kênh tin tức của đài truyền hình lớn nhất trên đảo Phột Mô Sa. Nữ hài luôn để tóc ngắn nhìn rất trong sáng và dễ chịu, nhưng phong cách làm việc của nàng lại gọn gàng linh hoạt, những nhân viên lâu năm khó mà với tới. Quan trọng nhất là nữ hài có đạo đức nghề nghiệp mà ngành này cần có. Đó chính là có can đảm nói thật. Nàng nói bằng cả lương tâm, công chúng sẽ tự nhiên thấy điều đó. Hai bản tin liên tiếp vạch trần bê bối của các nhân vật lớn đã giúp nàng nổi tiếng phần nào. Trong ngành này, danh tiếng lớn thực sự là một điều tốt, ít nhất một số thủ đoạn vô đạo đức sẽ không dễ dàng sử dụng trên người nàng. Lăng Phi đến Cao Hùng là vì một vụ án gian lận thương mại liên quan đến người già. Mặc dù đã đưa ra phán quyết và công ty liên quan đã bồi thường một số tiền, nhưng nàng biết rằng thủ phạm thực sự vẫn chưa nhận hình phạt xứng đáng. Tính cách ghét ác như thù của Lăng Phi được bộc lộ rõ trong chuyện này. Bạn bè của nàng đã nhiều lần thuyết phục nàng đừng quá coi trọng mọi chuyện, nếu không nàng sẽ là người chịu thiệt. Nữ hài rất tán thành điều này nhưng vẫn làm theo ý mình. Chương 1273. Chu Triều Tiên đón Sa Vũ, có lẽ ông trời thực sự không đành lòng nhìn thấy sự thảm hại và xấu xa trên thế giới này. Cho nên Lăng Phi không chỉ có người bạn là đại thần bộ tư pháp Phùng Kính Tông, mà còn may mắn có một người bạn trai có thể che mưa che nắng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.